Gamer xưng bá dị giới. Chương 256. Tấn công thần địa, gocchuyenaudio.com. Phạm Thiên, có còn xa lắm không? Bên trong thông đạo, Phạm Thiên đang dẫn theo Hy Liên đang đi tìm lối ra. Nếu là bình thường hắn chỉ cần phá bỏ thông đạo này hay đơn giản nhất là dùng thần thông thông thiên độn địa mang nàng rời khỏi đây là được. Nhưng Hy Liên do đẳng cấp quá thấp lại bị nhốt trong băng quan thời gian dài nên cơ thể cực kỳ yếu ớt. Dù sao khi Phạm Thiên tỏa linh thành công thì thương thế của nàng đã hồi phục nhưng cơ thể chưa thể chịu được áp lực từ thần thông của hắn phát ra, dù là loại áp lực này không lớn. Phải nói sức chịu đựng của Hy Liên hiện giờ còn không bằng một đứa bé nữa. Sau khi trở về hắn cần để cho Mỹ Cao sử dụng Hàn Ngọc Thần Trượng giúp nàng điều dưỡng thân thể mới được. Chúng ta có lẽ sắp ra được bên ngoài rồi. Phạm Thiên có chút buồn bực nói. Nơi này giống như một cái đại hình tụ linh trận pháp khiến cho linh khí từ khắp nơi hội tụ về đây nên mới có thể tạo ra được một bảo vật như băng linh thạch. Nhưng cũng vì thế mà Phạm Thiên khó mà tìm được lối ra, phá vọng chi nhãn cũng bị hạn chế do khắp nơi đều là linh khí tràn ngập nên tầm mắt của hắn bị ngăn cản rất nhiều. Soạt, Phạm Thiên bỗng dừng lại khi nhìn thấy một bóng đen xuất hiện ở trước mặt mình. Phạm Thiên nhận ra người này, nàng chính là Nguyệt Linh, người đã cứu mạng Huyết Lôi khi hắn còn ở Yến Châu. Nguyệt Linh là người của thần địa nên có mặt ở đây cũng không có gì quá kỳ lạ, nhưng lúc này bất kể thời gian hay địa điểm đều có chút bất thường. Hãy theo ta, Phạm Thiên có chút hiếu kỳ nhưng thái độ của Nguyệt Linh cho thấy nàng cũng không có địch ý. Có vẻ như Nguyệt Linh muốn dẫn bọn hắn rời khỏi đây, hay là cứ đi theo nàng trước đã xem sao. Kiếm Hoàng đại nhân, quân lực của thần địa từ phía sau đã tạm thời bị chặn lại nhưng tình hình này thì có lẽ sẽ không giữ vững được lâu đâu ạ. Ân Tích Nhiêu đi tới báo cáo tình hình thì Kiếm Hoàng liền thở dài nói. Lần này chúng ta tấn công vào địa bàn của kẻ địch thì đương nhiên là sẽ gặp phải bất lợi về địa thế. Chúng ta không thể nào hiểu rõ nơi này bằng người của thần địa được, mau thu bớt quân bọc hậu ở phía sau và chuẩn bị tấn công tổng lực. Việc chủ động tấn công không giống tính cách của Kiếm Hoàng chút nào nhưng tình hình hiện tại thì đó là phương án tốt nhất nên Ân Tích Nhiêu không hề nghi vấn mà bắt đầu đi truyền lệnh. Kiếm Hoàng đại nhân, nếu như ngài cần đội tiên phong thì Nam Lâm chúng ta có thể dẫn đầu. Nhìn thấy Hoàng Ngâu Hiến cưỡi thiên địa hổ tới gần thì Kiếm Hoàng gật đầu nói. Chuyện này đành phải nhờ Dã Thú Vương rồi. Có sự trợ giúp của La Thủy Nhiên và Hoàn Lĩnh Thiên Kiếm đội thì người của phe Võ Lâm rất nhanh đã rút được về trước thần địa và Kiếm Hoàng cũng ra lệnh tấn công. Nếu tốc độ tấn công đủ nhanh bọn họ có thể dễ dàng đánh phá thần địa do lực lượng của chúng bị chia cắt, nhưng nếu chỉ cần chậm trễ một chút thì có thể sẽ bị những thiên kiếm đội từ phía sau tới hai mặt giáp công. Cũng vì bọn họ có sự giúp đỡ tới từ Bắc Hải, Nam Lâm và Đông Lĩnh người đông thế mạnh nên Kiếm Hoàng mới lựa chọn dùng cách này để tấn công. Người của Thiên Thần Các và Địa Thần Các nay đã mất đi người đứng đầu nên đều được đưa tới dưới quyền một người thủ lĩnh mới. Thần Miếu Các chủ thần công. Kiếm Hoàng và thần công đứng ở hai đầu chiến tuyến nhưng vẫn quan sát lẫn nhau trong. gocchuyenaudio.com, lòng trăm mối khó giải. Không ngờ rằng lại có ngày ba huynh đệ chúng ta lại phải đối đầu với nhau. Một người trung niên trẻ tuổi mặc y phục cũ nát như khất cái đi tới bên cạnh Kiếm Hoàng và nhìn về nơi thần công đang đứng. Quái cái Bạch Lợi Sư hữu thân ở trường Bạch Sơn nên khi Ân Tích Nhiêu nhận lệnh khởi hành cũng đã tìm tới quái cái và mời hắn cùng lên đường. Không chỉ có quái cái mà Đao Đế Văn Tinh Hào cùng Dược Tiên Thiên Lưu Hiên cũng đã xuất lĩnh Hắc Sơn Phái cùng Bích Phong Môn tới đây thảo phạt thần địa. Toàn bộ ngũ tuyệt của chính phái đều đã tập trung tại thần địa, chỉ có điều thần công lúc này lại là kẻ địch của họ. Văn Tiên Sinh, ta thật sự rất tiếc về chuyện đã xảy ra với đệ tử của ngài. Sau khi chuyện ở đây kết thúc ta sẽ tự mình tới Hắc Sơn Phái để tạ tội. Đao Đế thấy quái cái hành lễ đối với mình thì thở dài lắc đầu nói. Chuyện này cũng không phải lỗi của ngươi, kẻ đứng sau chuyện này là thần địa, Bạch công tử cũng đã vong mạng thì hãy coi chuyện này như không có đi. Quái cái vẫn nghiêm mặt nói, con làm thì cha phải chịu tội, Hương Nhi đã sát hại Trần công tử thì ta cũng phải chịu tội vì đã không thể ngăn hắn lại. Đào Đế thấy mình không khuyên giải được thì chỉ lắc đầu mà không nói gì. Hơn nữa lúc này phía trước đã xuất hiện những kẻ rất nguy hiểm khiến họ cũng không thể đứng nhìn được nữa. Các tông phái khác của thần địa mặc dù không ưa gì Kiếm Tông nên mới để mặc cho Phạm Thiên làm loạn. Nhưng tình hình bây giờ thì lại khác, nhân sĩ Võ Lâm Trung Nguyên đã kéo tới đây đông như vậy, nếu họ còn không ra tay thì sau khi Kiếm Tông bị diệt ai dám đảm bảo bọn họ sẽ không trở thành mục tiêu tiếp theo. Dù sao Võ Lâm cũng sẽ không thể để một mối nguy hại như thần địa tiếp tục tồn tại được. Các vị tôn giả đã bắt đầu xuất lĩnh thuộc hạ tham gia vào trận chiến này. Chỉ có duy nhất Hoàn Tôn và Hoàn Tông là chưa hề có dấu hiệu gì là sẽ ra tay cả. nhưng cho dù không có Hoàn Tông thì các tông phái còn lại cũng là một thế lực cực kỳ mạnh, chưa kể đến các thiên kiếm đội đang từ sau kéo đến nữa. Nam Lâm dã thú tộc được Hoàng Ngâu Hiến xuất lĩnh lao lên làm tiên phong nhưng lập tức bị Hình Tông do Hình Tôn Hùng lĩnh dẫn đội chặn lại. Mau cút ra, Hoàng Ngâu Hiến biết kẻ phía trước rất nguy hiểm nên nhảy khỏi lưng thiên địa hồ và giơ chân dẫm mạnh xuống đầu Hùng Lĩnh. Giác, Hùng Lĩnh thoáng cái đã bị đạp gãy một cánh tay và lui ra sau vài bước. Gì đây, ta còn tưởng võ sĩ thần địa nguy hiểm đến thế nào chứ? Hoàng Ngâu Hiến vừa mới dứt lời thì bỗng nhiên cánh tay đã bị biến dạng của Hùng Lĩnh bỗng nhiên khôi phục trở lại và nhìn hắn khinh thường cười. Sức mạnh của Nam Lâm Dã Thú Vương cũng chỉ có vậy thôi sao? Hoàng Ngâu Hiến mới đầu còn bị bất ngờ một chút nhưng sau đó hắn liền cười gằn nói. Ngươi tự tin vào năng lực kỳ dị đó của mình như vậy sao? Vậy để ta xé xác ngươi ra xem ngươi còn có thể hồi phục được không nhé? Thân hình của Hoàng Ngâu Hiến lập tức như một con mãnh thú lao về phía Hùng Lĩnh. Từng vị cao thủ của võ lâm lần lượt bị người của các tông phái thần địa cản lại. Đao Đế cùng Dược Tiên bị Thương Tôn La Bích cùng Cung Tôn Kim Ngâu Hiên cản lại. Quái cái thì bị Âm Tôn Thâm Thiết Lộ ngăn bước. Nhưng số lượng cao thủ của võ lâm Trung Nguyên còn rất nhiều, Kiếm Hoàng cùng với đoàn Ngâu Hiến dẫn theo người Bắc Hải băng cung trường. Góc truyện audio.com, Bạch Sơn tấn công vào chính diện còn Hắc Phong Bang thì đang đoạn hậu phía sau để ngăn cản các thiên kiếm đội. Thần Công thấy thần địa có vẻ gặp phải bất lợi nhưng vẫn không hề lo lắng đắc ý cười. Chỉ thấy từ khu vực hai bên xuất hiện một đám thi thể biết đi mang theo khí tức cực kỳ nguy hiểm mò tới. Những kẻ này chính là phân hồn ma nhân do địa thần các chủ Tống Lợi chế tạo ra. Bây giờ Thần Công đã tiếp quản cả thiên thần các và địa thần các nên thứ vũ khí biết đi này đã thuộc về hắn. Gặp phải đám phân hồn ma nhân này thì nhân sĩ võ lâm liền gặp phải khó khăn. Những thi thể này hoàn toàn không có điểm yếu giống như người bình thường. Trừ khi khiến chúng hoàn toàn mất đi năng lực di chuyển nếu không dù chỉ còn một cánh tay chúng vẫn sẽ chiến đấu mà không biết sợ hãi là gì. Tốc độ tiến công của võ lâm lập tức bị chậm lại, Kiếm Hoàng đang định ra tay thì bất ngờ từ phía xa hàng trăm chiếc vô hình tiễn khí từ trên trời lao xuống vô cùng dày đặc. Dầm, chỉ thấy một mảng lớn phân hồn ma nhân liền bị phá hủy hoàn toàn thân thể và không có cách nào đứng dậy được nữa. Kiếm Hoàng thấy vậy thì trong lòng vui vẻ, hắn nhìn tới một bên thì liền thấy mấy người Hoa Liên đang chạy tới đây. Chỉ thấy ma linh kiếm trong tay của Hoa Liên đang không ngừng chém chúng lũ phân hồn ma nhân biến chúng thành những cánh hoa mà tan biến trong không khí. Dù cho khí linh của ma linh kiếm đã bị Phạm Thiên diệt đi linh trí nên Hoa Liên không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh do nàng không thể điều khiển được hồn lực nhưng đặc tính khắc chế những vật âm tà của ma linh kiếm vẫn còn nên trong tay Hoa Liên nó không khác gì vô thượng thần khí khi chống lại phân hồn ma nhân. Cách chương.